Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất phần tiếp theo của bộ truyện này nha. Chúng ta cùng đến với chương thứ 251, Vinh dự đặc biệt. Trong khi nói, Tường Nguyên và cả con thuyền nhỏ dưới chân đột nhiên biến mất. Chu Quảng Nghĩa hơi sừng sốt, hắn rõ ràng chưa từng trải qua chuyện gì tương tự. Cùng bay thuyền lớn vẫn luôn bám sát theo sau thuyền nhỏ, đi tới vị trí mà thuyền nhỏ biến mất. Khi thuyền lớn chạy đến vị trí đó, cảnh tượng trước mắt những người trên thuyền bỗng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mặt biển giữa ban ngày ban mặt nháy mắt chìm vào bóng đêm. Ngờ đầu nhìn lên thì thấy mây đen đầy trời, còn loang thoáng nhìn thấy vầng trăng lấp ló sau giữa tầng mây. Chỉ là xung quanh tối đen như mực, không nhìn ra được vùng biển trước mắt có những gì. Con thuyền nhỏ dẫn đường cũng không biết đã chạy đi đâu. Chu tiểu ca, trước kia chưa từng đến nơi này phải không nhỉ? Quỷ bất quỷ thấy Chu Quả Nghĩa tỏ ra lúng túng không biết làm sao, liền cười khà khà nói tiếp. Tiếp tục đi về phía trước đi, thứ gì cần thấy thì ngươi sẽ thấy. Quỷ bất quỷ nói chuyện nào có giống người mù. Chu Quả Nghĩa đang định sai thuyền viên thắp đèn lên, cách không xa phía trước đột nhiên xuất hiện ánh sáng, liền thấy trong tay vị phương sĩ tên gọi Tưởng Nguyên kia đã có thêm một cái đèn lồng. Người nọ vẫn không quay đầu lại, tiếp tục điều khiển thuyền chạy đi, dẫn đường cho thuyền lớn phía sau. Chu Quả Nghĩa thấy vậy liền tiếp tục cầm lái, mở đường bám theo con thuyền nhỏ kia. Tưởng Nguyên dẫn đường ở đằng trước cứ như biến thành người câm, không nói một tiếng nào, chỉ lo tiếp tục tiến về phía trước. Hai con thuyền một lớn một nhỏ nối nhau đi gần một canh giờ, chợt trông thấy vùng biển trước mặt thấp thoáng hiện ra vô số điểm sáng. Càng đi về phía trước, ánh sáng càng hiện rõ hơn. Không lâu sau, mọi người trên thuyền lớn rốt cuộc nhìn thấy rõ vị trí có ánh sáng ở đằng trước là những ngọn đèn treo trên vô số con thuyền đậu san sát vào nhau. Đi tiếp đến khi chỉ còn cách đội thuyền chừng 4-5 hải lý, thuyền nhỏ dẫn đường đột nhiên dừng lại. Tưởng Nguyên quay lại nói với những người trên thuyền lớn, xin các vị chờ cho một lát, Tưởng Nguyên trở về thông bẩm. Sau đó hắn còn chưa nói hết câu, mặt biển bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông khoảng ngoài 30 tuổi. Tưởng Nguyên không lường được sẽ có người khác xuất hiện, ngẩn ra một lúc rồi vội vàng hành lễ với người mới đến. Không ngờ Đồ Ảm sư huynh sẽ đích thân đến đón Quỷ Ngô hai vị tiên sinh. Để ta giới thiệu một chút. Người vừa xuất hiện không ngó ngàng gì tới Tưởng Nguyên, chưa đợi hắn giới thiệu đã tự mình lên tiếng trước. Phương Di Đồ Ảm có lời chào yêu vương bệ hạ. Hai vị tiền bối Ngô Miễn Quý Bất Quý và Nhậm Tam tiên sinh, đại phương sư chờ đợi đã lâu, mời các vị ngồi thuyền tiếp tục đi theo ta. Tưởng Nguyên bị phương sĩ tên Đồ Ảm này cướp lời thì hơi xấu hổ mà cười một chút, lại nói với người trên thuyền, Chu Quảng Nghĩa, người cầm lái tiếp tục đi theo phương sĩ Đồ Ảm, phải hết sức cẩn thận, không được có sơ suất gì. Đi nói với thủy thủ trên thuyền của ngươi, nếu gì các ngươi nhìn thấy nghe thấy ở đây đều không được nói ra với người ngoài. Tưởng Nguyên, ngươi đừng nhiều lời nữa, ngươi muốn để đại phương sư chờ tiếp sao? Đồ Ảm lại một lần nữa không kiên nhẫn ngắt lời Tưởng Nguyên, sau đó khom lưng hướng về phía thuyền lớn nói, Đồ Ảm dẫn đường, xin mời theo ta. Nói dứt lời, hắn xoay người bước đi trên mặt biển hướng về đội thuyền phía sau. Tưởng Nguyên cúi đầu không dám nói thêm gì, điều khiển thuyền nhỏ đi theo sau Đồ Ảm quay về. Đồ Ảm có thể đi bộ trên mặt nước, mà Tưởng Nguyên vẫn phải đứng trên thuyền nhỏ điều khiển nó chạy đi. Thuật pháp của hai người vừa nhìn đã thấy cao thấp rõ ràng. Tưởng Nguyên mà mình luôn coi như người trời, lúc này lại bị một phương sĩ khác quát tháo xa xả. Điều này khiến cho Chu Quảng Nghĩa vẫn ảo ước trở thành đệ tử của Tưởng Nguyên cảm thấy có chút lung túng, không có đường xuống. Lại sợ vì sư tôn của mình thấy xấu hổ, cho nên hắn chỉ đành cúi đầu không nói một lời, tiếp tục lái thuyền đi theo hai người phía trước. Hoặc con Đồ Ảm này thú vị đấy, rất lễ phép, biết hành lễ với ông đây trước tiên, không tệ, không tệ. Bao nhiêu năm qua Đây vẫn là lần đầu tiên có người khách khí lễ độ với Bách Vô Cầu như vậy. Những người khác khi hành lễ với mấy người bọn họ đều là bái kiến Quy, Ngô, hai vị tiên sinh, tiên trưởng, đại tu sĩ và các vị còn lại. Đây là lần đầu tiên có người hành lễ với tên thô lỗ trước, khiến cho Bách Vô Cầu cảm thấy rất có thiện cảm với Phương Si tên Đồ Ảm này. Dựa vào đâu là lại xếp nhân sâm bọn ta xuống cuối cùng thế? Họ Đồ kia, người khinh thường ông giả Tịch Ưng Trần có phải không? Từ sau khi Bách Vô Cầu trở thành yêu vương, liền có cảm giác lấn lướt nhóc Nhậm Tam. Thằng nhóc tỏ ra không phục, đứng tại chỗ xoay một vòng, rồi nhìn Lý Huyền Bá cùng đang bị cảnh tượng diễn ra trước mắt dọa cho ngây người, nói: Lý Lao Tứ, người là đệ tử chính thức của Tử Phúc, nhớ kỳ họ Đồ này, về sau chỉnh chết hắn. Lý Huyền Bá đối với tương lai trước mắt còn chưa biết, chỉ cười khổ một tiếng khẽ lắc đầu, cũng không đáp lời. Đồ Ảm dẫn theo thuyền lớn đi đến vị trí chỉ còn cách đội thuyền chừng trăm trượng thì dừng lại, xoay người cung kính nói: Đại Phương Sư đang ở phía trước đợi các vị, xin mời Nhậm Tam tiên sinh, Yêu Vương Bệ Hạ và Ngô Miễn Quy Bất Quy hai vị tiên sinh rời thuyền đi gặp Đại Phương Sư. Trên thuyền có người tên Chu Quảng Nghĩa hay không? Mời cùng xuống thuyền theo. Đại Phương Sư muốn gặp ta? Chu Quảng Nghĩa có chút không dám tin vào tai mình. Hà nói với đám thủy thủ bên cạnh: Cả người nghe thấy không? Ta có đang nghe nhầm hay không nhở? Chu Quảng Nghĩa, ta tên Chu Quảng Nghĩa phải không nhở? Không phải người vẫn luôn muốn bái một phương sĩ làm sư tôn sao? Chu tiểu ca, cơ hội của người tới rồi đấy. Quy Bất Quy cười kha kha một tiếng, lại nói tiếp: Còn không mau thả thuyền nhỏ xuống đi, lần này cho ngươi đường hời nhá. Hai mắt ông già ta không ngoẻ, sẽ cùng với ngươi ngồi thuyền nhỏ đi vào. Lần này có lẽ là phần bộ tổ tiên nhà các ngươi tỏa khói xanh đấy. Có thể là Đại Phương Sư Tử Phúc thấy tiểu ca ngươi vừa mắt, một đích thần nhận ngươi làm đệ tử chính thức cũng chưa biết chừng đấy. Tiểu nhân nào dám trèo cao, có thể bái làm môn hạ của Tưởng Nguyên tiên sinh là ta đã thấy mỹ mãn rồi. Chủ quả nghe nói chuyện mà giọng còn hơi chút phát run, vội vàng ra lệnh cho thủy thủ tha thuyền nhỏ xuống. Hắn, Quy Bất Quy, Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam cùng với Triệu Vương Thiên Tuế Lý Huyền Bá cùng lên thuyền nhỏ. Chu Quảng Nghĩa chèo thuyền, Ngô Miễn tóc bạc thì tự mình nhảy xuống biển, giống như Đồ Ảm thong thả đi bộ trên mặt nước hướng về phía trung tâm đội thuyền. Tưởng Nguyên vốn định lùi sang một bên, nhưng Đồ Ảm đi được vài bước thấy hắn không có đuổi theo thì quay lại gắt: Sao không đi theo hả? Người còn muốn Đại Phương Sư đích thân đến mời nữa sao? Tưởng Nguyên sừng sốt, chỉ vào mình hỏi: Đại Phương Sư muốn gặp cả ta? Đồ Ảm cau mày nói: Người là người tiếp đoàn, đương nhiên phải cùng đi đến. Sao vậy? Người còn có chuyện gì càng quan trọng hơn hả? Chuyện lớn bằng trời thì Tưởng Nguyên cũng không dám vi phạm pháp chỉ của Đại Phương Sư. Tưởng Nguyên vội vàng điều khiển thuyền nhỏ dưới chân đi cùng theo Đồ Ảm vào trung tâm đội thuyền. Sau khi băng qua mấy chục con thuyền lớn, Đồ Ảm chỉ vào con thuyền lớn nhất ở đằng trước, nói với mấy người và yêu phía sau: Đại Phương Sư đang ở trên thuyền đợi các vị. Lão nhân gia ngài ấy đã hạ pháp chỉ, khi nào các vị tới thì không cần bẩm báo, có thể đi thẳng lên thuyền. Nói đến đây, Đồ Ảm bước vài bước đứng sang bên cạnh, nhường đường cho những người khác đi qua. Chờ cho Ngô Miễn và thuyền của Quy Bất Quy đi qua rồi, Hà Minh nhấc chân giành đi ra phía trước Tưởng Nguyên tiếp tục đi tới. Đến dưới con thuyền lớn, Chu Quảng Nghĩa trèo thang dây đi lên, những người khác thì tự thi triển bản lĩnh bước lên thuyền. Vừa lên đến nơi đã thấy Đại Phương Sư Tử Phúc ngồi sẵn trên boong chờ đợi bọn họ. Sau lưng Tử Phúc là vị đệ tử lớp Chữ Quảng, Quảng Nghĩa của ông ta. Chỉ là không biết Đại Phương Sư đang ngồi đây là bản thể hay thần thức. Trong thời Đại Phương Sư, Đồ Ảm, Tưởng Nguyên bước lên hành lễ trước tiên. Vị Chu Quảng Nghĩa được Tử Phúc gọi lên thuyền, không biết làm thế nào, chỉ có thể đi theo sau hai phương sĩ quỳ xuống trước mặt ông già râu trắng tóc bạc, dập đầu bùm bụp. Mà Tử Phúc lại làm như không nhìn thấy ba người họ, trước tiên nhìn về phía Bách Vô Cầu, khẽ mỉm cười nói: "Chúc mừng bệ hạ đang ngồi lên ngôi vị yêu vương. Từ Phúc ở xa ngoài biển không thể đích thân đi mừng, vẫn mong bệ hạ thứ lỗi. Phía sau ta có một phần tấm lòng, mong bệ hạ nhất định đừng từ chối." "Khai khi như vậy làm gì? Người không đến nhưng lễ đến, vẫn là đại phương sư ngươi chu đáo." Bạch Vô Cầu nhe răng cười hề hề, lại nói tiếp: "Nhưng mà nếu ngươi đã có lòng thành như vậy, hay là trước tiên chữa khỏi đôi mắt cho cha của ông đây được không nhỉ? Ông đây hiện đã là yêu vương rồi, còn phải cơm bưng nước rót, dọn uế hầu hạ một lão mù, quá là ảnh hưởng đến uy nghiêm của một vị yêu vương." Bạch Vô Cầu: "Ngươi gấp cái gì?" Lúc này Ngô Mên Vân luôn kiệm lời, bỗng nhiên mở miệng nói. Nam nhân tóc bạc nở nụ cười thương hiệu của mình, nói: "Đại phương sư phải thanh lý môn hộ trước đã, trên mật bao nhiêu người như vậy rồi, cùng đến có một lời giải thích đi thôi." Chương 252: Thanh lý môn hộ. "Từ khi nào mà ngươi trở nên nóng nảy như vậy? Vô ta còn muốn nói chính sự trước, nhưng nếu ngươi chờ không nổi nữa, vậy thì theo ý ngươi, thanh lý môn hộ trước." Từ Phúc hơi cười một chút, nhìn mấy người trước mặt rồi nói: "Đều đã đến đây rồi, vậy thì tự mình nói đi." Đô Ảm, Tưởng Nguyên và Chu Quảng Nghĩa không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Mấy lời phía sau của Đại Phương Sư có vẻ như không phải đang nói với mấy vị khách Ngô Miễn, Bách Vô Cầu. Cả ba đều khôn đúng cúi đầu, chờ phản ứng của người có trách nhiệm trả lời. Có điều đợi một hồi lâu và không thấy có ai hồi đáp. Tử Phục cũng không sốt ruột, ông ta lại nói thêm vài lời khách khí với Bách Vô Cầu. Để khi Đại Phương Sư nói xong, lại vẫn không thấy có người lên tiếng. Cuối cùng Tử Phúc cười với Quý Bất Quy một tiếng, nói: "Lão già, nếu không ai nói thì người nói thay người đó đi. Bao nhiêu năm không gặp, ta cũng muốn nhìn xem tâm cơ thông suốt của ngươi có bị bịt kín lại hay không." "Chút lòng dạ này của ông già ta, Đại Phương Sư còn không rõ nữa sao? Ở trước mặt Đại Phương Sư, tâm cơ thông suốt cỡ nào cũng không thấy thấu đáo bằng ngài được." Quỷ Bất Quỷ cười khà khà một tiếng, đột ngột quay lại nhìn ba người Đồ Ảm, Tưởng Nguyên và Chu Quảng Nghĩa. Tuy biết rõ ông già này chẳng nhìn thấy gì, nhưng trong lòng ba người bọn họ vẫn vô cớ cảm thấy lạnh buốt. "Đều đã phải pháp chỉ của Đại Phương Sư, vậy thì ông già ta không có lý do khước từ." Quỷ Bất Quỷ quay lại khẽ gật đầu về phía Tử Phúc, rồi tiếp tục nói: "Chuyện mà Đại Phương Sư muốn các người nói chính là chuyện bên cảng của hiệu buôn Tứ Thủy trong một năm gặp phải thuyền quỷ đến 5 lần. Vốn từ đầu ông già ta cũng không có manh mối gì, có điều kẻ đứng đằng sau giở trò quỷ thấy mấy người chúng ta xuất hiện ở bến, lo ngại bị ông già ta nhìn thấu nên lại vẽ rắn thêm chân, gây chuyện thêm vài lần, cuối cùng mới để lộ dấu vết đấy." Nói đến đây, ông già dừng lại một chút mới nói tiếp: "Vốn ông già ta cũng cho rằng hắn gây chuyện thế là đủ rồi, để mặt Đại Phương Sư cũng sẽ không làm gì hắn. Không ngờ lúc sau càng ngày càng quá quắt, đổ tội lên đầu mấy người phụ nữ đại thục thì cũng được thôi, nhưng cứ diễn hết lần này đến lần khác, nói như Vấn Thiên lâu chủ năm đó thì thật là khó coi quá. Chu tiểu ca, nếu lúc trước người cầm hết cả 3 bánh vàng, ông già ta biết ngươi là kẻ ham tiền thì có lẽ đã không hoài nghi đến chỗ ngươi." Lời cuối cùng của Quý Bất Quý vừa ra khỏi miệng, Chu Quảng Nghĩa đã uịch một tiếng quỳ gục xuống đất, liên tục dập đầu với ông già nói: "Lão thần tiên xin ngại chớ nói bậy, có cho tiểu nhân thêm 10 lá gan thì tiểu nhân cũng không thể nào làm ra chuyện như vậy được. Lại nói tiểu nhân kiếm sống bằng nghề lái thuyền, nếu khiến cho lòng người hoảng loạn đều chuyển sang đi đường bộ hết, thế thì chén cơm này cũng mất theo luôn." Trong khi Chu Quảng Nghĩa biện giải, Quỷ Bất Quỷ chỉ cười tủm tỉm lắng nghe. Chờ cho hắn nói xong, ông già mới nói tiếp: "Vốn gì về la gan của ngươi thì tất nhiên không dám làm như vậy, nhưng nếu sau lưng có một vị phương sĩ thúc giục động viên, lại cho ngươi lợi lộc chỗ tốt, thì ngươi cũng sẽ lớn gan thôi, đúng không nhỉ, phương sĩ Tưởng Nguyên?" "Oan cho đệ tử, Lúc này, Tử Nguyên quỳ gối xuống trước mặt Tử Phúc, dập đầu với Đại Phương Sư nói: đệ tử chỉ phụng pháp chỉ của Đại Phương Sư dạy cho Chu Quả Nghĩa một chút thuật pháp căn bản, không giống như những gì Quỷ Bất Quỷ tiên sinh nói. Vừa rồi cho nói thì các ngươi không nói, bây giờ có người nói thay các ngươi, còn không chịu nữa sao? Tử Phúc lúc này tuy vẫn mang vẻ mặt tươi cười, nhưng lời nói ra đã mang theo một loại áp lực khiến người ta không thở nổi. Nhìn thân thể Tử Nguyên ban đầu run rẩy không ngừng, Tử Phụng hơi cười một chút, tiếp tục nói với Quỷ Bất Quỷ: lão già, người nói tiếp đi. Lại lúc nãy nói ra cũng không tệ, chính là Quỷ Bất Quỷ năm xưa. Nghe Tử Phúc khích lệ như vậy, Quỷ Bất Quỷ cười ha ha, đưa tay gãi gãi mấy cọng tóc lưa thưa còn lại trên đầu, rồi nói tiếp: bao nhiêu năm qua rồi, có thể lại khiến Đại Phương Sư mở miệng khen một câu, coi như là phần mộ tổ tiên nhà ông già ta vừa tỏa khói xanh. Mà nói chứ, Đại Phương Sư này hình như mộ tổ nhà hai chúng ta ở ngay cạnh nhau. Thôi không nói chuyện riêng nữa. Nói đến đây, Quỷ Bất Quỷ tăng hắng một tiếng rồi tiếp tục chủ đề chính: có lẽ Chu Tiểu Ca được hai vị chủ nhân của hiệu buôn Tư Thủy phải đi đón người, nhưng lại không nói là đón ai. Nghe tin mấy người chúng ta đang ở bến cảng, còn gặp được thuyền quỷ trôi vào bờ, lâu này mới nghĩ cách tìm ba nước phù thủy người đại thục, muốn diễn một vở tuồng để thoát khỏi hiểm nghi. Có điều nếu như người không làm vậy, thì thực lòng ông già ta cũng không nghi ngờ đến chỗ người. Đầu tiên là cho mấy nước phù thủy kia tập kích một thuyền buôn đã đi gần đến bến cảng, còn ngươi thì vẫn ở trên biển, có thể chứng minh mình không có mặt tại hiện trường. Sau đó người vẫn thấy không yên tâm, còn cố ý cho bọn họ giết chết một thuyền người ngay trước mặt chúng ta, lại diễn thêm một màn khổ nhục kế rằng người bị tập kích. Ông già ta lại nói thêm một câu: phương thức nhiếp hồn cũng là do người giao cho bọn họ đúng không? Ngày thường ngươi còn phải đi làm nhiệm vụ mà hai vị chủ nhân giao cho, dựa vào một mình ngươi thì không thể gom được quá nhiều hồn phách, cho nên mới tìm người trợ giúp nhỉ. Chỉ tiếc là diễn xuất quá non tay. Nếu mấy người phụ nữ kia không kéo người xuống biển mà trực tiếp giở trò nhiếp hồn, thì có lẽ ông già ta còn bị người gạt thêm mấy ngày nữa. Bao nhiêu người chết vì bị nhiếp hồn, lại cố tình buông tha người. Chẳng lẽ các ngươi cấu kết với nhau hả? Nghĩ chắc là yêu nữ kia bị lão thần tiên Ngô Miễn dọa sợ, mới đừng dùng tiểu nhân làm con tin, cầu xin lão thần tiên Ngô Miễn buông tha cho à. Lâu này trên trán Chu Quả Nghĩa đã đổ mồ hôi lạnh lấm tấm. Nghe thấy Quỷ Bất Quỷ chỉ dùng vài câu đã vạch trần kế hoạch của mình, Hàn Vân chưa cam lòng từ bỏ, cố gắng cãi vài câu: vậy ngươi coi yêu vương ông đây là cái gì? Chưa đợi Quỷ Bất Quỷ nói chuyện, Bạch Vô Cầu đã che ngang quát lên. Tiền thổ lô trợn mắt nhìn vị tâm phúc của hai chủ nhân hiệu buôn Tứ Thủy, tiếp tục nói: nói thật với ngươi nha, ông đây là chủ nhân của bảy yêu trong thiên hạ. Từ khi ông đây bước lên thuyền là vẫn luôn có hải yêu đi theo báo cho ông đây những chuyện xảy ra xung quanh. Bà nữ phù thủy kia tên là Cáp Na, Cổ Lạp và An Nhất Mỗ đúng không? Bọn họ ở trên thuyền đã nói những gì đều bị hải yêu nghe được, nói lại cho ông đây biết hết rồi. Bọn họ biết phép thủy độn, chờ cho người của thuyền chúng ta đi qua thì hù dọa ngươi trước, sau đó sẽ dùng phép thủy độn chạy trốn phía trước mặt mọi người. Có điều không ai ngờ rằng ông trẻ của ông đây lại sang trước một bước, cuối cùng cả ba con ả kia đều chết sạch không còn một ai. Họ Chu, có cần ông đây nói nốt là sau đó các ngươi định họp mặt ở đâu không? Nơi đó không chỉ có một người từng gặp ngươi. Khi Bạch Vô Cầu nói ra tên của ba người phụ nữ kia, Quả Nghĩa liền biết đã không còn vớt vát được nữa, gục xuống sàn nằm sụi lơ. Tử Nguyên thấy bộ dạng hắn như vậy thì đột nhiên như đổi sang một bộ mặt khác, quỳ gối trước mặt Tử Phúc nói: Đại Phương Sư, trước đó đệ tử đúng là còn nói qua với Chu Quả Nghĩa về chuyện dùng hồn người sống để tăng cường thuật pháp. Lúc ấy hắn còn hỏi đệ tử rất kỹ về phương pháp tu luyện thuật pháp này. Khi đó đệ tử chỉ cho rằng người này ham học hỏi, không ngờ rằng hắn lại là đồ lòng lang dạ sói như thế, dám tàn hại mạng sống của người vô tội đi tu luyện tà thuật. Tưởng Nguyên nhất thời lỡ miệng mà phạm phải sai lầm lớn, vẫn mong đại phương sư trách phạt. Phật sĩ Tưởng Nguyên, ngươi cũng khỏi cần biện bạch. Nếu người không dùng thuật pháp làm môi nhử, cho dù Chu Quảng Nghĩa có mười lá gan thì cũng không dám làm ra chuyện như vậy đâu. Quy Bất Quý cười kha kha lại nói tiếp: thuật pháp của Chu Quảng Nghĩa quá nông cạn, cho dù có muốn tu luyện bằng hồn người sống thì cũng không thể làm được. Hồn phách mà hắn và ba nữ phù thủy thu gom được chắc đều là để hiếu kính phương sĩ Tưởng Nguyên ngươi, đúng không? Phương sĩ Đồ Ảm, ông già ta đánh cược với ngươi, hiện giờ thuật pháp của vị phương sĩ Tưởng Nguyên này đã ở trên ngươi rồi đấy, có tin không? Quỷ Bất Quỷ tiên sinh đúng thật là biết. Một câu còn chưa nói xong, Tưởng Nguyên đã bất thình lình xoay người nhảy xuống khỏi thuyền. Chỉ trong nháy mắt mà hắn đã ở cách thuyền lớn mấy chục trượng xa. Tưởng Nguyên đạp lên mặt nước, liều mạng chạy như bay ra khỏi khu vực đội thuyền. Thấy Tưởng Nguyên xoay người nhảy khỏi thuyền, Quỷ Bất Quỷ cười kha kha rồi lẩm bẩm nói: hay rồi, bây giờ ngay cả thử cũng không cần thử nữa. Tưởng Nguyên hiện tại hoàn toàn khác hẳn so với vừa rồi. Lúc trước hắn căn bản không thể tự mình đi lại trên mặt biển, mà phải dùng thuyền nhỏ làm phương tiện. Hiện giờ thì chỉ bằng thời gian nói chuyện một câu mà bóng dáng hắn đã gần như biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Mà thì Tưởng Nguyên sắp sửa biến mất hoàn toàn, Từ Phục bỗng nhiên khẽ cười một chút, trong miệng niệm ra mấy chữ không thành tiếng, liền thấy bóng dáng Tưởng Nguyên vốn đã dần trở nên mơ hồ, đột nhiên tự phát nổ, hóa thành một màn sương máu tiêu tán giữa không trung. Lúc này Từ Phục không thèm nhìn tới Tưởng Nguyên đã biến mất đằng xa, cô không buồn để ý đến Chu Quảng Nghĩa đã như người chết nằm bẹp dưới sàn. Ông ta mỉm cười nói với Quy Bất Quy: được rồi, bọn họ đã thanh lý xong, rốt cuộc cũng có thể nói vào chuyện chính rồi. Chương 253 ăn vạ. Từ Phục nói chuyện nhẹ nhàng bâng quơ, cười như chưa từng xảy ra chuyện gì. Chỉ là trước khi nói chuyện chính thì liếc mắt nhìn sang Đồ Ảm đang cúi đầu đứng hầu một bên. Tuy đại phương sư không nói gì, nhưng phương sĩ này vẫn hiểu ý ông ta. Đồ Ảm lặng lặng đi đến sau lưng Chu Quảng Nghĩa, túm lấy người này kẹp vào dưới nách rồi nhảy xuống khỏi thuyền. Thấy trên bong thuyền đã không còn người ngoài, Từ Phúc mới liếc nhìn về phía Lý Huyền Bá đã đứng sau lưng Quy Bất Quy, hơi mỉm cười rồi nói: Quảng Tín, con lại chờ vi sư thêm một lát. Có một chuyện chờ ta dặn dò Quy Bất Quy xong, ta sẽ thu nhận con trở lại môn phái. Một câu này khiến cho Lý Huyền Bá hơi chút sững sờ, không biết nên đáp lại thế nào. Đại phương sư nói xong thì lấy từ trong ngực áo ra một mảnh xương khô, không biết là của động vật gì. Kẹp Quy Bất Quy lại, nhét nó vào tay ông ta rồi nói: biết đây là cái gì không? Quy Bất Quy mới đầu hơi ngạc nhiên một chút, sau đó tập trung sờ soạng mảnh nhỏ trong tay. Có điều mảnh xương này đã bị phong hóa nghiêm trọng, ông già mới xoa nắn vài cái đã nát vụn cả da. Lúc này trên mặt Quy Bất Quy hiện lên vẻ kinh ngạc ngỡ ngàng. Ông già vẫn không dám khẳng định về món đồ trong tay, thăm dò hỏi Từ Phúc: Đây là chiêm tổ. Không hổ là Quy Bất Quy, ta bên người có thể đoán ra được mà. Từ Phúc khẽ mỉm cười tiếp tục nói: từ 10 năm trước thì cái chiêm tổ trong tay ta đã không thể bói ra cái gì nữa. Một tháng trước thì thoải mái đến độ không còn nhìn ra được hình dáng ban đầu, sáng nay thì thành thế này, vừa đụng nhẹ một cái đã vỡ thành mấy mảnh, giờ thì thành bột mịn luôn rồi. Sao lại như vậy được? Chưa từng nghe nói chiêm tổ dùng nhiều sẽ bị thoái hóa. Quỷ Bất Quỷ cũng có chút giật mình trước những gì Từ Phúc vừa nói, dừng lại một chút, ông già mới nói tiếp: chiêm tổ chia thành được cái, miếng cái đã hư hỏng rồi, bây giờ miếng được trong tay đại phương sư ngươi cậu biến thành cái dạng này, chẳng lẽ thiên hạ sắp xảy ra dị biến gì sao? Không nghiêm trọng như ngươi nói, nhưng hoặc ít hoặc nhiều cũng sẽ có một chút đấy. Từ Phúc cổ quái cười một tiếng tiếp tục nói: năm đó ta đọc được trong một cuộn thẻ tre từ thời Hạ Kiệt có nói đến truyền thuyết về chiêm tổ, cứ qua một khoảng thời gian không xác định sẽ có chiêm tổ mới xuất thế. Mỗi khi chiêm tổ mới bắt đầu thai nghén hình thành, sẽ tương khắc với đồng loại đang tồn tại, cho đến khi chiêm tổ hiện tại hoàn toàn tiêu vong, chiêm tổ mới mới có thể xuất thế. Đại phương sư ngươi đang nói cái gì thế? Ông đây nghe mà chẳng hiểu mô tê gì. Lúc này Bạch Vô Cầu không nhịn được chen mồm vào. Không phải ông đây nói các ngươi chứ? Mai rùa mới sinh ra thì ông đây biết, còn đồng loại đang tồn tại là cái gì? Các ngươi đều là người, chúng ta nói tiếng người đi có được không ạ? Cháu trai, ngươi đừng có nói leo. Ngươi cho rằng mình lên làm yêu vương rồi thì không ai dám đánh ngươi nữa đúng không? Nhóc Đậm Tam thấy Bách Vô Cầu còn nói nữa là không dừng được, vội vàng trèo lên cổ tên thô lỗ, thò tay bịt miệng hắn lại, nói tiếp. Đồng loại đang tồn tại chính là chiêm tổ cũ. Trước khi cái mới được sinh ra thì cái cũ phải triệt để tiêu vong trước đã. Ông già, là như Nhân Sâm bọn ta nói đúng không? Rốt cuộc là Nhân Sâm do Yên Ai Hầu nuôi dạy ra, quả đúng là như vậy. Tử Phùng không hề tỏ ra tức giận vì Bách Vô Cầu ăn nói vô lễ, đáp lại nhóc Nhâm Sâm một câu rồi tiếp tục nói với Quy Bất Quy. Lão già, ta phải ở lại đây trông chừng Hải Nhãn, không đi đâu được. Trọng tranh tìm kiếm chiêm tổ chỉ có thể giao lại cho ngươi. Cái gì mà giao lại cho ông già ta cơ? Đại phương sư ngươi đừng đùa thế chứ. Quy Bất Quy cười kha kha một tiếng tiếp tục nói. Đại phương sư có rất nhiều môn hạ đệ tử, tìm kiếm bừa một người nào đó cũng đều là nhân tài trăm ngàn năm khó gặp. Đệ tử lớp trước Quảng Giờ có thêm một Quảng Tín, lại càng như hổ mọc thêm cánh. Lại nói năm đó chính đại phương sư đích thân đã ông già ta ra khỏi tông môn phương sĩ. Nghiêm túc mà nói thì ông già ta đã không còn phải nghe lệnh của đại phương sư từ lâu rồi. Lâu này đây chỉ là niệm tình ngày bé cùng lớn lên, mới đến thăm bạn cũ. Chuyện tìm kiếm chiêm tổ gì đó, đại phương sư vẫn nên sai quảng nhân đi làm thì tốt hơn. Phải à, phương sĩ đã tiêu vong mấy năm nay, hàn cung thanh nhàn rảnh rỗi lắm, vợ vạn tìm việc cho đại phương sư kia làm đi. Nghe thấy Quy Bất Quy sống chết không chịu nhận lời giúp mình đi tìm chiêm tổ mới, Tử Phùng cũng không tức giận. Ông ta khẽ mỉm cười rồi lại nói, nếu lão giả ngươi không muốn giúp ta chuyện này thì thôi quên đi. Ta có muốn đoàn tụ với đệ tử hai đời của mình, không giữ các vị lại nữa. Trả chiêm tổ lại đây, sau đó các ngươi có thể đi. Chiêm tổ gì cơ? Lúc này Quy Bất Quy đã hiểu vì sao vừa rồi Từ Phúc lại đưa mảnh chiêm tổ đã bị phong hóa vào tay mình. Nụ cười cợt nhả thương hiệu trên môi khét cứng lại. Ông già dừng lại một chút rồi vội vàng túm tay Từ Phúc, muốn trả lại mảnh vỡ chiêm tổ vào tay đại phương sư. Người làm gì đấy? Từ Phúc giảo hoạt cười, tuyệt nhiên không có ý định tiếp xúc với tay Quy Bất Quy. Nhìn ông già tiếp tục nói, lão già, vừa rồi thư ta đưa cho ngươi là chiêm tổ, giờ ngươi lại trả cho ta, cái này thì cũng khó mà ăn nói được gì. Ta thân là đại phương sư, cũng không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi trả lại một cái chiêm tổ khác cho ta, chúng ta coi như thanh toán xong. Đại phương sư ngươi lại dùng cái trò như thế này, như ngày chúng ta còn nhỏ hả? Biết hôm nay có thể nào cũng bị vị đại phương sư này đổ oan. Quy Bất Quy chỉ đành cười khổ một tiếng. Được, ông già ta nhận lời giúp của đại phương sư đi tìm chiêm tổ mới. Có điều người cũng thấy mặt mũi ông già ta không được tiện, đại phương sư hẳn là không thể để một lão già mù đi bán mạng thay mình được đúng không? Chỉ cần đại phương sư chỉ khỏi mắt cho ông già ta, chuyện về chiêm tổ cứ tin vào chúng ta đây. Bởi vì đại phương sư này ăn vạ, Quy Bất Quy cũng chỉ đành chấp nhận. Trên đời này người được ông ta ăn vạ cũng chẳng có mấy ai, cho nên ông già đơn giản yêu cầu đại phương sư chữa khỏi hai mắt cho mình trước. Chuyện đi này cũng không đến mức hoàn toàn uổng công. Có điều không ngờ Tử Phúc lại trả lời vô cùng dứt khoát. Không được, đôi mắt của người ngay cả có thân thể trường sinh bất lão cũng không thể tự lành. Vậy thì ta làm gì có cách nào chữa trị được? Nhưng mà nếu ngươi có được chiêm tổ thì lại chuyện khác đấy. Nó có thể nói cho ngươi biết làm thế nào chữa lành đôi mắt của mình. Đại phương sư ngươi mà cũng không chữa được mắt của ông già ta ha? Quỷ bất quỷ có chút bất ngờ. Ông già trầm ngâm một lát rồi nói tiếp. Bao nhiêu năm qua, đôi mắt này vẫn không thể tự lành được. Ông già ta cũng nghĩ khả năng là sẽ hơi phiền phức, nhưng mà vẫn không ngờ là ngay cả đại phương sư ngươi cũng không có cách nào. Lông này Tử Phúc cũng hiếm thấy thở dài một hơi, nói với Quy Bất Quy. Ai, lão già, cơ thể của ngươi từng bị mất đi năng lực trường sinh bất lão, sau đó lại uống thuốc khôi phục lại đúng không? Cho dù cơ thể ngươi có thể thừa nhận dược tính một cách hoàn hảo không đau đớn, nhưng ít nhiều vẫn để lại tai họa nghiêm trọng. Lúc sau bị trúng khói độc chỉ là ngòi nổ, căn nguyên vấn đề là ở chỗ ngươi đã uống thuốc hai lần. Thứ độc làm bù mắt ngươi không phải nhờ linh đơn diệu dược hay thiên tài địa bảo gì là có thể chữa khỏi được. Chiêm tổ mới là mấu chốt quan trọng quyết định ngươi có thể sáng mắt trở lại hay không, hiểu chưa? Lúc trước ở trong địa cung của Yên Ai Hầu, Quỷ Bất Quỷ xác thật là từng bị mất đi năng lực trường sinh bất lão. May mắn là đã lập tức uống thuốc trường sinh nên được khôi phục lại ngay. Sự này người uống thuốc trường sinh bất lão đến tận hai lần cũng không chỉ có một mình Quỷ Bất Quỷ. Lần đó khi uống thuốc lần thứ hai, ông già đã mơ hồ cảm giác trong đầu người có chút không ổn. Chỉ là lại có được thân thể trường sinh bất lão nên cũng không nghĩ nhiều. Không ngờ rằng qua rất nhiều năm sau lại bởi vì thế mà phê đi đôi mắt. Quỷ Bất Quỷ gần ra một hồi lâu mới phản ứng lại được. Ông già cười khổ một tiếng rồi nói với Tử Phúc. Ông già ta hiểu rồi. Lần này mấy người chúng ta đi ra biển hoàn toàn đều vì đại phương sư, đều vì đệ tử hai kiếp về cho ngươi. Ở trên biển bắt được phản đồ trong môn hộ, trước khi đi lại vâng lời đại phương sư đi tìm kiếm chiêm tổ. Đến giờ mới hiểu vì sao năm đó đại phương sư lại chọn Quảng Nhân làm người nối nghiệp của mình đấy. Một cái chiêm tổ mà thôi, không làm khó được Quy Bất Quy ngươi. Mà thật ra cũng không phải là làm việc thay ta. Tìm được chiêm tổ sớm ngày nào, lão giả ngươi sẽ có thể sáng mắt sớm ngày ấy. Nói đến đây, Tử Phúc hơi mỉm cười, vây tay gọi Lý Huyền Bá lại gần. Sau đó nói với mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy. Các người vẫn chưa từng ở lại đây, hôm nay chưa cần đi vội, mọi người nghỉ ngơi lại đây một đêm. Quảng Nghĩa thay ta tiễn khách, tìm một nơi sạch sẽ tiện nghi, mời bọn họ nghỉ lại. Quảng Tín còn lại đây. Chương 254: Giúp người trường sinh bất lão. Thầy Lý Huyền Bá vẫn còn do dự, Quy Bất Quy cười kha kha nói với Tước công tử Lý gia. Chúng ta vượt ra ngàn dặm xa xôi chạy đến đây, còn không phải là để cho thầy trò các ngươi gặp mặt sao? Nếu ngươi không thể ở lại nơi này, vậy thì chỉ có thể trở về tiếp tục làm Triệu Vương của ngươi. Ta còn có nơi nào để về nữa sao? Lý Huyền Bá cười khẩy sầu thảm, đi đến trước mặt Tử Phúc khom người hành lễ rồi nói. Đệ tử Quảng Tín ra mắt sư tôn. Nơi thế tục đã không còn chốn dung thân cho đệ tử, kinh mong sư tôn thu nhận. Thời gian ở thế tục đã hết, trên đời này không còn Triệu Vương Lý Huyền Bá gì nữa. Từ hôm nay trở đi, con và ta lại tiếp tục duyên thầy trò kiếp trước. Trong khi nói, Tử Phục lại lấy trong ngực áo ra một quả thuốc nho nhỏ, đặt nó vào tay Quảng Tín rồi nói tiếp. Đây là đan dược trường sinh bất lão, nhưng mà dược tính của nó không phải ai cũng có thể chuyển hóa được. Nếu còn có thể chịu đựng được dược tính thì sẽ trở thành người trường sinh bất lão giống như Ngô Miễn, Quỷ Bất Quy. Nhưng nếu như không chịu nổi, vậy thì duyên thầy trò kiếp này của chúng ta đành phải kết thúc. Quảng Tín nhìn quả thuốc trong tay, hít sâu vào một hơi rồi bóc vỡ lớp sáp bọc bên ngoài, lộ ra viên thuốc to cỡ hạt đậu. Hắn đang định cho vào miệng nuốt thì lại nghe thấy Tử Phúc nói. Còn không suy xét thêm gì sao? Không bắt buộc là phải uống ngay bây giờ, dù sao thì hậu quả sau khi uống thuốc đến ngay cả đại phương sư ta đây cũng không dám đảm bảo. Cùng lắm là chết thôi mà, còn có kết quả nào tệ hơn nữa sao? Quảng Tín hít sâu vào một hơi, rồi bỏ viên thuốc vào miệng nuốt xuống. Nhìn động tác của vị đệ tử hai kiếp của mình, Từ Phục khẽ cười nói: đẹp kiếp trước con có khí khái thế này, có lẽ đã là một kết quả khác rồi. Đại phương sư vừa nói xong câu này, Quảng Tín đột nhiên học ra một ngụm máu tươi, toàn thân đau đớn ngã xuống sàn thuyền, cảm thấy vô cùng khó chịu mà co giật lên. Kế đó, từ những lỗ chân lông trên khắp người cơ thể đều có máu tươi không ngừng rỉ ra. Liên nhìn tình trạng thê thảm của đệ tử hai kiếp của mình, Từ Phúc nói với Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam đang chuẩn bị rời thuyền, lại bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ chết khiếp. Quy Bất Quý và Ngô Miễn đều là người từng trải, không quá để ý đến phản ứng của Quảng Tín. Các vị vẫn nên xuống trước đi, Quảng Tín phải mất một thời gian nữa mới có thể hồi tỉnh. Nhóc Nhậm Tam khẩn trương nuốt nước miếng, tỏ vẻ sợ hãi nói với Từ Phúc: đại phương sư, tiểu hòa thượng Lý Huyền Bá này không thể cứ thế mà chết ở đây chứ. Nhà sư bọn ta đã từng gặp qua có người uống thuốc này thì trực tiếp tan thành tro bụi luôn. Nói sao thì tiểu hòa thượng này đối đãi với nhân sâm bọn ta không tệ, không thể chết đơn như thế được. Nó là đệ tử hai kiếp của ta, kiếp trước bạc đãi nó, đời này ta đương nhiên không thể để nó cứ thế chết đi ngay trước mặt mình. Nếu để truyền ra chuyện ta lại thu nó làm đệ tử ba đời, kể thì Từ Phúc sẽ trở thành trò cười mất. Đại phương sư hơi cười một chút, lại nhìn Ngô Miễn khẽ gật đầu nói: người so với lần trước gặp mặt đã khác đi nhiều rồi, không tệ nha. Hy vọng lần sau lúc người đi cùng Quy Bất Quy mang chiêm tổ về, cũng có thể đem quyền hạ Minh Nhân Trí đến cho ta. Ta có chút tò mò, không biết người sẽ viết gì lên đó. Cho dù là đối mặt với vị đại phương sư lừng lẫy này, ngờ khi nói chuyện của Ngô Miễn vẫn không hề nhượng bộ thua kém. Vậy người cứ thong thả mà chờ, Minh Nhân Trí người không nhắc thì ta cũng sắp quên mất nó rồi đấy. Ê, không đúng, ông trẻ, không phải ông cứ hở tí là lại lôi cuốn sách kia ra xem hả? Bách Vô Cầu đột nhiên nói chen vào: đã nhìn thấy không biết mấy trăm lần rồi đấy, ông đây còn từng hỏi là trong đó viết cái gì, liệu có gì hay mà ông đây làm yêu vương có thể dùng được không? Lúc ấy ông trẻ còn đuổi ông đây lan sang một bên cơ mà. Ông đây là yêu vương đấy, tôn trọng ông đây một chút đã có được không? Chưa đợi Bách Vô Cầu nói xong, Từ Phụng đã bật cười sảng khoái. Suốt nhiều năm qua, ông ta ở trên biển canh trường hải nhãn, bên cạnh đều là các đệ tử tôn kính ông ta như thần, nào có ai dám nói chuyện với đại phương sư Từ Phúc như vậy. Từ Phúc cười đến sắp chảy cả nước mắt, cuối cùng bởi vì cảm thấy bên cạnh còn có Quảng Tín đang chịu giày vò bên làn danh sinh tử mà cười to như vậy thì không ổn. Đại phương sư mới ngừng tiếng cười, nói với Ngô Miễn sắc mặt bây giờ đã hết sức khó coi: thế thì ta yên tâm rồi, người cứ từ từ viết, ta không vội. Ông ta còn chưa nói xong, nam nhân tóc bạc đã thả người nhảy xuống khỏi thuyền, sau lưng vẫn là tiếng cười của Từ Phúc: ta trả lần sau người mang quyền hạ Minh Chân Trí tới. Nói xong câu này, đại phương sư quay lại nói với Quy Bất Quy cũng đang cười không ngớt: Quảng Tín còn phải chịu đựng thêm một lúc nữa, Quy Bất Quy ngươi đi theo Quảng Nghĩa tìm chỗ nghỉ ngơi đi, hiếm được một lần có người ghé thăm, ở lại một đêm trò chuyện với ta rồi hăng đi. Quy Bất Quy cười khà khà xua tay nói: à, đại phương sư ngươi vẫn không hiểu rõ vị tiểu ca đầu bạc kia của chúng ta, vừa rồi bị thằng ngốc này làm bé mặt như vậy, y làm sao còn không biết xấu hổ tiếp tục ở lại chỗ này, bây giờ hẳn là đã về lại thuyền rồi. Ông già ta đây cũng phải về thôi, thay ta truyền lời chào các vị đại phương sư kia, lần sau ông già ta mang chiêm tổ đến, bảo lao ta cũng ra ngoài nói chuyện đôi câu. Trong khi nói, Quy Bất Quy còn hướng mặt về phía hải nhãn phía sau đội thuyền mà nở nụ cười. Đôi mắt ông già tuy vẫn không nhìn thấy gì, nhưng trong một nháy mắt này lại có cảm giác như đã trông thấy bản thể Từ Phúc đang tọa trấn giữa hải nhãn. Vị đại phương sư trước mặt nghe vậy thì khẽ mỉm cười nói: biết là không lừa được lão cáo giả ngươi, ta sẽ truyền lời lại, lần sau ông ta sẽ đích thân tiếp đãi các ngươi. Quả nghĩa, thay ta tiến bọn họ đi. Tuy người trước mặt chỉ là thần thức, nhưng Quả Nghĩa vẫn rất cung kính hành lễ với đại phương sư, sau đó mới xoay người cau mày nói với Quy Bất Quy: Quy sư huynh, xin mời, ta thay đại phương sư tiến các vị. Hắn vừa nói vừa đi về phía Quy Bất Quy và hai con yêu quái. Nhìn tư thế của Quả Nghĩa, nói là tiễn chỉ bằng nói thẳng ra là áp giải đi sẽ thích hợp hơn. Quy Bất Quy sớm đã quen với tác phong của hắn nên cũng không quá để ý, khai khí với đại phương sư trước mặt một câu, rồi dẫn theo hai con yêu quái cùng nhau nhảy xuống thuyền. Sau khi những người khác đều đã rời khỏi thuyền, đại phương sư mới nhìn về phía Quảng Tín vẫn đang nằm bò dưới sàn thuyền lăn lộn kêu gào, nói: ta hy vọng đời này con sẽ bình an sống tốt, cũng hy vọng bọn họ sớm ngày mang chiêm tổ mới trở về. Còn kịp, ta sẽ không để con xảy ra chuyện nữa. Quả Nghĩa và Quy Bất Quy không có lời gì để nói với nhau. Hàn Công không tiễn người ra đến thuyền của hiệu buôn Tứ Thủy, chỉ đưa ra đến bên ngoài phạm vi đội thuyền, sau đó chỉ vào thuyền lớn phía đằng xa, nói: Ngô Miên đang lên thuyền, cả người cũng lên thuyền rồi mau chóng đi đi. Quy Bất Quy, đại phương sư đã hạ pháp chỉ, cả người phải đem chiêm tổ mới về nhanh lên, người cẩn thận đấy. Rốt cuộc là người từng làm đại phương sư Côn Luân, nói chuyện rất có khí thế. Quy Bất Quy không thèm để ý ngữ khí nói chuyện của Quảng Nghĩa, cười khà khà một tiếng rồi nói tiếp: có điều ông già ta vẫn còn một chuyện không rõ. Ai nấy đều là đại phương sư, thế người có ngang hàng cùng ngồi cùng ăn với vị đại phương sư trên thuyền kia không? Lúc Tử Phúc xưng hô với người, có phải cũng phải nói một câu đại phương sư Quảng Nghĩa, người ăn đi không? Câu này vừa nói, Bạch Vô Cầu liền phá lên cười. Tên thổ lỗ sợ gì chứ không sợ gây họa? Trước kia không sợ, bây giờ làm yêu vương rồi lại càng không sợ. Hắn chỉ vào Quảng Nghĩa, bây giờ đã tức đỏ mặt tía tai. Đại phương sư Côn Luân, lúc nào ông đây về lại yêu sơn, sinh mấy thằng con trai đều gọi chung nó là đại phương sư yêu sơn hết nhá. Đứa nào chọc giận ông đây liền đánh đại phương sư yêu sơn đó. Hay, ông đây thích ba chữ đại phương sư này. Lục trực Quảng Nghĩa ở núi Côn Luân xây dựng lại tông môn phương sĩ đã trở thành một trò cười. Mấy năm qua nghe không lọt tai nhất chính là mấy chữ đại phương sư Côn Luân, mà hiện giờ bị mấy người và yêu trước mặt trêu chọc lại không thể động vào. Quảng Nghĩa giận đến bầm gan tím ruột, không thèm để ý đến bọn họ nữa mà quay ngoắt người trở về trong đội thuyền. Một người hai yêu nhìn theo bóng lưng Quảng Nghĩa cười nhạo một chút rồi mới xoay người đi bộ trên mặt biển quay trở về thuyền. Nhong Nhậm Tam vừa đi vừa nói với Quy Bất Quy: Lã Bất Tử, chúng ta đi chuyến này đến đây là xong rồi hả? Nhà sân bọn ta còn tưởng ngươi có một bộ chuyện muốn nói với Tử Phúc cơ đấy. Chuyện về Không Hải rồi cả Chu Quảng Nghĩa vừa rồi là như thế nào nữa, Lã Bất Tử ngươi không hỏi gì hết sao? Hỏi thì lão ta sẽ nói hả? Quy Bất Quy cười khà khà đáp: Nhân sâm ngươi vẫn cứ không hiểu biết lão già Tử Phúc kia. Chuyện về Không Hải chắc đến tám phần là vì muốn dẫn ra chuyện Lục Vô Kỵ câu kết với Cương Minh. Ngươi cho rằng lão yêu vương Cương Biển chết rồi thì Tử Phúc không lo lắng yêu vương sẽ rơi vào tay đám con trai không nên thân kia sao? Tử Phúc tuy rằng không ra mặt, nhưng hết thảy đều nằm trong sự khống chế của ông ta. Đáng tiếc bây giờ chiêm tổ không dùng được nữa, lão ta còn có thể khống chế được ai? Chương 255: Lại lên đảo thần tài. Về đến thuyền của bọn họ, Ngô Miên quả nhiên đã ở trên thuyền. Có điều lúc này Quy Bất Quy mới phát hiện ra một vấn đề quan trọng: Chủ quả nghĩa không ở trên thuyền, con thuyền này không thể nào lái đi được. Con thuyền này trước nay chưa từng đi đến vùng biển này. Trong tình huống không có hải đồ thì cho dù có thể ra khỏi phạm vi thuật pháp của Tử Phúc cũng không thể về được đến đất liền. Quỷ Bất Quỳ hỏi một vòng các thủy thủ đều không có được đáp án mong muốn. Đúng lúc ông già đang suy nghĩ còn nên quay lại hỏi mượn Tử Phúc một người biết lái thuyền hay không, Bạch Vô Cầu tinh mắt nhất chỉ vào một bóng người mơ hồ phía xa nói: "Mọi người nhìn bên kia kìa, có phải là có người đi tới không? Là cái tên Đồ Ảm kia, hắn còn kéo theo một người." Không lâu sau khi nhìn thấy bóng người, Đồ Ảm đã dùng tốc độ cực nhanh đi tới phía dưới thuyền. Hắn tung người nhảy lên rồi vững vàng đáp xuống trước mặt mọi người. Sau khi ném cái người đang giữ trong tay xuống bong, hắn cười nịnh nọt nói: "Đồ Ảm phụng pháp chỉ của Đại Phương Sư đem người này trả về. Chu Quả Nghĩa là người của hiệu buôn Tứ Thủy. Mấy trăm năm qua chúng ta ở đây đã chịu ân huệ không nhỏ từ chỗ bọn họ. Ý của Đại Phương Sư là giao người này về lại chỗ hai vị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy, xử lý thế nào đều nghe theo bọn họ an bài. Từ khi nào mà Đại Phương Sư nhà các ngươi trở nên dễ nói chuyện thế? Đêm đàm đó cũng dễ tính như vậy thì đã không đá ông già ta ra khỏi tông môn." Quỷ Bất Quỳ cười kha kha nhìn Chu Quả Nghĩa nằm gục dưới sàn thuyền không nhúc nhích, nói với hắn: "Đứng dậy đi, bất kể lúc sau hai vị chủ nhân sẽ xử lý ngươi thế nào thì ít nhất bây giờ vẫn còn vài ngày sống yên ổn. Vừa vặn đã lâu không gặp hai anh em bọn họ, thuận tiện ghé thăm luôn. Đang lo không có ai lái thuyền, nếu ngươi đã về rồi thì dậy mà lái thuyền đi." Lúc này Đồ Ảm lại thò lại gần, cười nịnh nọt nói với Quỷ Bất Quỳ: "Quỷ tiên sinh, Đồ Ảm phụng pháp chỉ của Đại Phương Sư, phải đưa người này về lại hiệu buôn Tứ Thủy. Ta công từng lái thuyền ra biển, nếu các vị tin tưởng Đồ Ảm, ta tình nguyện đứng ra lái con thuyền này trở về. Để cho Chu Quả Nghĩa lái thuyền thì thực ra Quỷ Bất Quỳ cũng không mấy yên tâm. Không phải là sợ hắn có ý định đồng quy vô tận, mà nếu Chu Quả Nghĩa có ý kéo dài thời gian, mất 10 ngày nửa tháng sau mới vừa đến đảo Thần Tài, thì sẽ chỉ hoãn đại sự phục hồi thị lực của ông già. Mới chỉ trong thời gian ngắn đi từ thuyền của Tử Phúc về đến thuyền mình, trong lòng Quỷ Bất Quỳ đã tính toán xong phương án làm thế nào tìm được chiêm tổ mới. Thế là Đồ Ảm phụ trách lái thuyền rất nhanh đã ra khỏi vùng biển, không phân biệt ngày đêm này. Chẳng qua hắn không đi theo đường mà con thuyền đã đi vào lúc trước. Sau khi ra khỏi vùng biển của Tử Phúc bằng một lối khác, trước mắt mọi người bỗng chốc sáng bừng, trên đầu vẫn là mặt trời chói chang, xa xa thấp thoáng hiện ra một hòn đảo nhỏ. Bạch Vô Cầu tinh mắt nhận ra đó đúng là nơi bọn họ dự định đi đến, hiệu đồng của hiệu buôn Tứ Thủy, đảo Thần Tài. Không thể ngờ Tử Phúc thế mà lại sở hữu đại thần thông đến mức này. Vừa ra khỏi vùng biển của ông ta là đến ngay hiệu buôn Tứ Thủy, nghĩ có lẽ là mấy năm nay vì để thuận tiện mua bán giao dịch với hiệu buôn Tứ Thủy nên Đại Phương Sư mới cố ý làm ra thông đạo này. Thấy trước mắt là đảo Thần Tài, vẻ mặt Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam đều tỏ ra vui mừng sung sướng. Một lần đến đây thì người vui vẻ nhất luôn luôn là hai con yêu quái này. Từ lần trước gặp gỡ hai người Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên cùng đạt qua hơn 100 năm, gia tài mà hai người tích lũy được hẳn là đã lại đến một con số khủng khiếp nào đó rồi. Cũng không biết hai người bọn họ đã xây dựng hòn đảo này thành chốn xa hoa tráng lệ đến mức nào nữa. Khi thuyền tiến thẳng về đến đảo Thần Tài, bỗng nghe thấy trên đảo vang lên tiếng trống rồn rập. Mười người Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỳ đều có thể nghe hiểu cổ ngữ. Người trên đảo không thấy con thuyền vốn không nên xuất hiện ở đây thì có hơi hoảng loạn, đang dùng cổ ngữ truyền tin cho hai vị chủ nhân ở trên đảo chuẩn bị tinh thần. Trên thuyền của mấy người bọn họ cũng có trông lớn truyền tin. Bạch Vô Cầu đứng ra gõ trống báo hiệu, nói rằng người trên đảo chớ sợ hãi, người đến chính là Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỳ và yêu vương Bạch Vô Cầu hắn đây. Ngay thấy cổ ngữ trên thuyền truyền lại, trên đảo mới chấn tĩnh đi nhiều. Cũng đã có người nhận ra đây là con thuyền được phái đi cho mấy người Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỳ sử dụng. Trên cơ sở hai chuyện này mới dám xác định người tới trên thuyền chính là hai người hai yêu. Một lát sau, người trên đảo lại bắt đầu bận rộn chuẩn bị tiếp đón khách quý. Mà thấy Đồ Ảm sắp lái thuyền vào bờ, người bên đứng một bên xem náo nhiệt bỗng nhiên lên tiếng hỏi hắn: Đại phương sư Tử Phúc nhà các ngươi không thẩm vấn Chu Quảng Nghĩa hả? Hai kẻ tạo nghiệt, một đã chết, đại phương sư thật sự không quan tâm chút nào sao? Đồ Ảm vừa cầm bánh lái vừa đáp lời nam nhân tóc bạc: Việc này ở chỗ khác có thể là chuyện lớn, nhưng trong mắt đại phương sư Tử Phúc thì chẳng đáng nhắc tới. Nếu đã xác định được kẻ thù ác đứng phía sau, vậy thì lúc này phản đồ phái phương sĩ Tưởng Nguyên đã đền tội đúng như dự kiến, còn Chu Quảng Nghĩa là đại phương sư để lại mặt mũi cho hiệu buôn Tứ Thủy. Dù sao bao nhiêu năm qua, nhu yếu phẩm đồ dùng đều là bọn họ cung cấp, vẫn nên để hai vị chủ nhân xử lý thì hơn. Chưa sau tổng cộng 6 con thuyền, hồn phách những người vô tội đều chạy đi đâu, cái này cũng không liên quan đến đại phương sư. Ngồi bên cờ lạnh một tiếng, lại nói tiếp: Trong vòng một năm mất đi mấy trăm hồn người sống, đây là còn chưa tính những thuyền quỷ không trôi vào cảng. Chủ quả nghĩa đến cả một hồn phách cũng không tiêu hóa nổi. Ta không tin cái tên Tưởng Nguyên kia lại có bản lĩnh tiêu hóa hết những bao nhiêu hồn phách như thế. Thật sự tài giỏi bá đạo như vậy thì cũng không cần cư xử theo sắc mặt của ngươi. Ngài thầy Ngô Miễn ít nói ít cười trong lời đồn hôm nay lại nói nhiều như vậy, còn đề cập đến đại phương sư Tử Phúc, Đồ Ảm không dám ho hé thêm gì nữa. Hắn ôm một bụng đơm nớp lo sợ lái thuyền vào cảng. Lúc này dưới bến đã đứng đầy người đón tiếp hân hoan. Người đi đầu là một nam nhân tóc bạc chừng 20, nhìn về mặt lau cá cười hề hề của hắn đúng là Tôn Tiểu Xuyên năm đó hành thích Lưu Hỷ, sau đó lại dựa vào nghề kể chuyện dạo mà nuôi sống Hoài Nam Vương. Chưa đợi người trên thuyền bước xuống và nhìn thấy mấy người đứng trên bong, Tôn Tiểu Xuyên đã gân cổ gào lên: Vừa rồi bọn người rơi nói là mấy vị lão thần tiên đến, Tiểu Xuyên ta còn ngờ vực không tin. Ta nghĩ là lúc này các vị hẳn là đang ở chỗ đại phương sư Tử Phúc bởi lão nhân ra ngày ấy uống rượu cơ. Sao chờ nói tiếng nào là lên đảo của chúng ta thế nào? Thằng danh Chu Quảng Nghĩa kia cũng thật không biết làm việc, về sớm thì cũng phải nói một tiếng chứ. Người nhìn xem, điện hạ nhà chúng ta còn ở trong đảo, đang chạy thục mạng đuổi ra ngoài này đây này. Không cần khách khí, lần này mấy người chúng ta đến là có chuyện làm phiền hai vị chủ nhân các ngươi. Cùng với tiếng nói, Quỷ Bất Quỷ được Bách Vô Cầu diều tay đi xuống ván cầu. Tôn Tiểu Xuyên thấy thế vội vàng chạy lại đỡ Quỷ Bất Quỷ. Tuy đã sớm biết hai mắt ông già bị mù, nhưng hắn vẫn làm bộ kinh ngạc khách khí vài câu: Ây, mặt của lão nhân gia ngài làm sao vậy? Lúc trước vẫn còn bình thường, sao bây giờ lại thành thế này rồi? Ai, già rồi, có dư được cây mạng đã là không tệ. Quỷ Bất Quỷ cười khà khà đáp. Phía sau Ngô Miễn, Đồ Ảm và hai con yêu quái cũng từ trên thuyền đi xuống. Theo sau là Chu Quảng Nghĩa, bị các thủy thủ áp giải xuống. Hàn biên hai vị chủ nhân không đời nào buông tha mình. Về đến đảo đồng nghĩa với việc ra đến pháp trường. Vừa xuống đến nơi là hai đầu gối liền mềm nhũn quỳ gục xuống trước mặt Tôn Tiểu Xuyên. Trông thấy Chu Quảng Nghĩa bị áp giải xuống thuyền, trong lòng Tôn Tiểu Xuyên cũng biết người này đã phạm phải đại tội gì đó. Nếu chỉ là gây họa bình thường, Ngô Miễn Quỷ Bất Quỷ còn có thể nể mặt đôi phần, không làm khó Chu Quảng Nghĩa như thế này. Hơn nữa người phía sau hắn cũng chưa gặp qua, không phải tiểu nhị được phái đi theo thuyền, nhìn răng vẹt thì hẳn cũng là một tu sĩ lai lịch bất phàm. Chỉ trong nháy mắt, Tôn Tiểu Xuyên đã cân nhắc xong hai mặt lợi hại, lặng lặng không chút biểu cảm tranh đi Chu Quảng Nghĩa. Sau đó đưa mấy người bọn họ đến tòa nhà khách mới được xây dựng lại mấy chục năm gần đây. Sau khi vào nhà khách, Tôn Tiểu Xuyên mới mở miệng bông đùa hỏi thăm lai lịch của Đồ Ảm. Vừa nghe đến người này là môn hạ đệ tử của đại phương sư Tử Phúc, đang định đứng lên hành lễ thì bất chợt nghe thấy Quỷ Bất Quỷ nói tiếp lời: Người trước tiên đừng nóng lòng chào hỏi, nghe vị đại tâm phúc của hiệu buôn Tứ Thủy các ngươi nói vài lời đã, nghe xem hắn đã làm ra cái trò gì. Chu Quảng Nghĩa biết hai vị chủ nhân đều là người khôn khéo tinh tường, nói láo không có tác dụng gì cả, liền nói hết chuyện mình bị Tưởng Nguyên mê hoặc thế nào, rồi lại giúp kẻ đó thu thập hồn người sống cho hắn tu luyện thuật pháp ra sao? Chu Quả Nghĩa kể xong, Đỗ Ảm mới lên tiếng bổ sung. Chuyện này có hai đầu sỏ, Tường Nguyên đã đền tội rồi. Đại phương sư nể mặt hai vị chủ nhân các ngươi nên giao trả lại người này, thỉnh hai vị chủ nhân xử lý đi. Hết chương 255. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau chúng ta sẽ cùng nghe Chu Quảng Nghĩa giải bày tâm sự và theo chân Quy Bất Quy đi tìm bói mai rùa chữa lành mắt cho Quy Bất Quy chiêm tổ.